Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1392, thêm vào cách xù đầu tư. Ma nữ Cẩm Ti mất tích, thánh nữ đã thông báo, nàng đây là không còn dám đối mặt Lý Minh, bởi vì ma hồn một khi cầm tới ma đế chi tâm về sau, toàn bộ ma tộc đều muốn triệt để ma hóa, dù là ma nữ cũng không thể tránh được. Nên nói ta đều nói cho ngươi, ngươi còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị, ngàn vạn không thể để ma hồn phục sinh a. Nó phục sinh về sau, nhưng là lại khó có người có thể đối phó nó. Phó Minh Hiên cảnh cáo nói, cái này ta không cách nào cam đoan, ta không có bất kỳ cái gì trò chơi manh mối. Mà đối phương lại biết rất trọng yếu bao nhiêu bí mật. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng là không công bằng. Lý Minh tức giận nói ra, ngươi làm hết sức mà thôi. Nếu quả thật không cách nào ngăn cản ma hồn phục sinh, phía trên cho ta tin tức là, vậy liền tận lực đem trận chiến đấu này kéo dài thêm. Đợi đến các ngươi đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh thời điểm, mới có cơ hội cùng ma hồn đọ sức. Phó Minh Hiên thở dài nói, được. Lý Minh gật đầu nói, không có chuyện gì lời nói, ta ngủ tiếp. Phó Minh Hiên ngáp một cái, chuẩn bị cáo từ. Chờ một chút, Minh Hiên đại ca, chuyện bây giờ đã phát triển cho tới bây giờ giai đoạn này, ta các đội hữu từng cái đều vô cùng hoài nghi, ta đã nhanh muốn không chịu nổi bọn họ nghi vấn. Bí mật này phải chăng có thể nói cho bọn hắn? Lý Minh hỏi, đây chính là độ cao bí mật. Một khi ngươi nói cho bọn hắn, sẽ rất khó cam đoan không biết tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó tình huống sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Phó Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ nói cho ta biết hạch tâm đồng đội cùng mấy vị công hội trưởng, để bọn hắn nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Huống chi đối phương hành động đã gây nên chúng ta bên này mấy vị công hội trưởng cùng các đội hữu suy đoán. Coi như ta không nói, bọn họ cũng đoán được một số. Nếu để cho bọn họ suy đoán lung tung, còn không bằng nói cho bọn hắn, để bọn hắn càng thêm có chuẩn bị mới tốt. Lý Minh suy tư nói ra, cái này ta không thể làm chủ, ta nhất định phải đuổi theo đầu thương lượng một chút. Như vậy đi, chờ ta buổi sáng hỏi thăm về sau cho ngươi tin tức. Phó Minh Hiên chần chờ nói ra. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Lý Minh gật đầu nói ra. Ngươi cũng phải thật tốt tin tức mới là. Làm cho nửa đêm mới bên dưới, ta cái kia bảo bối muội tử có phải hay không cũng mới vừa vặn bên dưới. Phó Minh Hiên bất đắc dĩ hỏi. Hôm nay giúp đỡ làm chuyển chức nhiệm vụ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Minh ha ha cười nói. Hai người thì tình huống bây giờ lại tỉ mỉ phân tích vài câu. Mà Phó Minh Hiên đem mặt khác một số có quan hệ linh giới tình huống báo cho hắn về sau. Thời gian cũng đã không còn sớm. Nghỉ ngơi thật tốt. Phó Minh Hiên cười nói một tiếng, liền cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lý Minh nhanh đi rửa mặt một phen, liền nhảy lên giường nắm chặt nghỉ ngơi, minh bạch một chút tình huống về sau. Hắn hiện tại càng phát ra lo lắng, nhất định phải tại chiến tranh mở ra trước, tận lực tăng lên phe mình thực lực. Dựa theo hiện tại cục thế đến xem, hắn cùng đối thủ nhân thủ, đẳng cấp, địa bàn, hạm đội cùng so sánh đều là chia 5 năm cục diện. Đánh lên ai cũng không dám ngủ chắc thắng. Mà Lý Minh yên tâm nhất cũng là hắn sinh hoạt quân đoàn thực lực. Đây là kiếm vũ thương khung bên kia không cách nào so sánh ưu thế duy nhất. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể tận lực sử dụng sinh hoạt quân đoàn ưu thế, mới có thể tại trận doanh chiến bên trong chiếm được một chút lợi lộc. Nhưng đối phương địa hình ưu thế lại so bốn đại liên minh càng mạnh hơn một chút. Phượng Ngô Sơn mạch phòng ngự địa hình không thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến đấu, muốn đối phó địch nhân lãnh địa, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. May ra lần này tức sắp mở ra trận doanh chiến, nhất định là hỗn độn trận doanh chủ công. Hắn cùng thiên mệnh người chơi chỉ cần đi đầu phòng ngự liền có thể. Đến mức công kích đối phương lãnh địa ý nghĩ, chỉ sợ là thật lâu về sau mới có thể thực hiện sự tình. Nằm ở trên giường muốn tâm sự Lý Minh, nghĩ tới đây về sau, bỗng nhiên thì có một cái chiến lược quyết định. Trên lục địa phòng ngự đối phương thế công, sử dụng đội tàu quấy rối địch nhân phía sau, hắn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Bất chi bất giác, trời đều sắp sáng, Lý Minh lúc này mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Buổi sáng 10 giờ 30 phút, một mực mơ mơ màng màng ngủ Lý Minh, lúc này mới bị chuông điện thoại di động bừng tỉnh. Xem xét hiện tại thời gian, đem hắn dọa đến nhất thời trừng to mắt. Hắn còn nghĩ đến sớm một chút online bố trí kế hoạch, không nghĩ tới thế mà không có người đánh thức hắn. Nhìn điện thoại di động, phía trên kêu gọi người rõ ràng là Phó Minh Hiên. Hắn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Tiểu Minh Tử, vốn là online chuẩn bị nói cho ngươi tin tức, không nghĩ tới ngươi thế mà không online, còn đang ngủ đây. Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, ngủ một giấc đến bây giờ, bọn họ thế mà không ai đánh thức ta. Lý Minh bất mãn nói. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày kéo căng dây cót rất dễ dàng mệt mỏi. Nói cho ngươi một tin tức, phía trên đáp ứng ngươi thỉnh cầu, ngươi có thể đem bí mật này phạm vi nhỏ cáo chi, nhất định phải nói cho số ít người. Nhưng là phải bảo đảm bí mật này không biết khuếch tán ra, mà lại không thể nói ra quân đội tham dự ở bên trong sự tình, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Phó Minh Hiên nói ra. Vậy ta cái kia giải thích thế nào? Địch nhân biết tất cả mọi chuyện, mà chúng ta lại không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lý Minh nhíu mày hỏi. Ngươi không nói ra quân đội là được, chỉ nói ban ngành chính phủ đang âm thầm hành động liền có thể. Phó Minh Hiên cười nói. Minh bạch. Lý Minh gật đầu nói. Còn có, phía trên đối với các ngươi hành động phi thường hài lòng. Các ngươi thực lực bây giờ đã có cùng địch nhân chống lại năng lực, duy nhất biến số ngay tại ở đối phương NPC trên thân. Cho nên bọn họ chuyên môn để ta nói cho ngươi, thủ trưởng thêm vào cho các ngươi không ràng buộc đầu tư 500 triệu, để cho các ngươi có thể lại tăng lên nữa thực lực, đuổi kịp địch nhân phát triển tốc độ. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, 500 triệu, đối phương không biết nện vào đi bao nhiêu cái 500 triệu. Lý Minh thở dài nói, đổi lại trước kia, quân mới có thể tiếp tục đuổi thêm 500 triệu đầu tư. Hắn nhất định vô cùng kinh hỉ, nhưng là bây giờ càng phát ra minh bạch đối phương quy mô về sau, hắn chỉ có thể trong đáy lòng im lặng. Cái này 500 triệu có thể làm quá ít, ngươi thì thỏa mãn a. Cái khoản tiền này vẫn là thủ trưởng đuổi theo đầu mài thời gian thật dài mới nắm bắt tới tay, có thể cho ngươi liền đã tỏ vẻ ra là thành tâm. Phó Minh Hiên bất đắc dĩ nói, tốt a, thay ta cảm ơn thủ trưởng, để thủ trưởng yên tâm, bí mật này ta nhất định sẽ cẩn thận cáo chi hạch tâm cao tầng, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý Minh cười nói, thì nhìn ngươi. Phó Minh Hiên gật đầu, kết thúc điện thoại, Lý Minh vội vàng mặc áo rời giường, rửa mặt một phen sau tiến đến đổ bộ trò chơi. Tuy nhiên buổi sáng thời gian còn thừa không có mấy, nhưng tốt xấu hắn còn có thể đem một số kế hoạch bố trí đi xuống. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh xuất hiện tại trước đó bên dưới Thiên Mệnh Hoàng Thành diễn võ quảng trường. Trước tiên liền lập tức tiến về Hòa Bình Thành truyền tống trận. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã trở lại Tàng Kiếm Thành bên trong. Các vị nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Lý Minh lập tức tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện hỏi. Minh ca online, tất cả mọi người bị hắn một câu hấp dẫn, lập tức thả ra trong tay sự tình. Chú ý Hạch Tâm kênh, chúng ta nhiệm vụ đều rất đơn giản. buổi sáng online không đến 2 giờ thì toàn bộ giải quyết. Phạm Hoa nói ra, đúng, đã toàn bộ thành công tam chuyển. Chúng ta ngay tại ra biển luyện cấp đây. Kinh Lan nói ra, Minh ca, không phải để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Làm sao nhanh như vậy thì online? Phó Tử Yên cười hỏi, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Các ngươi lập tức trở về đến Tàng Kiếm Thành, bao quát 4 vị công hội trưởng. Lý Minh trịnh trọng nói ra, minh bạch, 4 vị công hội trưởng cùng các đội hữu tranh thủ thời gian hồi đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.